Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 180, Song Long Sơn Ngọn Nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Hầu Hổ đã là nhận định Yến Tiểu Bắc đây là ở cậy mạnh. Trên thực tế Yến Tiểu Bắc nếu không có gì phải giết chiêu số, hắn chính là ở cậy mạnh. Một cái tán tiên tứ phẩm đối phó một đám tán tiên. Chỉ cần này 11 cá nhân đồng thời tiến công, chẳng sợ Yến Tiểu Bắc là đồng bì thiết cốt cũng đến bị sinh sôi quát một tầng da ra tới. Mặc kệ ngươi là nào môn phái nào, ngươi có biết ta phía sau này 10 cái là ai? Sùng Hầu Hổ cười lạnh nói. Này 10 vị, kia chính là Tề Vân Sơn Thiên Hố Động, có được chân tiên nhất phẩm tu vi chó hoang đạo nhân. Nhất đắc ý 10 vị đệ tử, người giang hồ đưa ngoại hiệu Tề Vân Sơn Thập Đại Ác Nhân. Thập Đại Ác Nhân, Hổ Tử sắc mặt một bên. Tiểu Bắc, ngươi nhanh lên trở về đi. Này Tề Vân Sơn Thập Đại Ác Nhân kia chính là đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa là 10 cái giết người không chớp mắt tội phạm. Không cần thiết theo chân bọn họ đấu. Nga, Hổ ca ngươi biết này 10 cái người lai lịch. Yến Tiểu Bắc nói. Hổ Tử nắm tay nói. Này 10 cái người ở Ký Châu thành phía nam vùng núi. Kia chính là không chuyện ác nào không làm. Ngày thường khinh nam bá nữ. Làm hại một phương. Quanh mình bá tánh là giận mà không dám nói gì. Bọn họ mỗi người đều có một thân tuyệt kỹ. Từ khi nào, một đám tu tiên đệ tử kết bạn tiến đến bao vây Tiểu Trừ. Lại bị bọn họ thiết trí một cái thiên đại bẫy dập. Hơn 30 cái tiên môn đệ tử toàn bộ công đảo. Việc này lúc ấy chấn động một thời. Xem ra thật đúng là thập đại ác nhân. Yến Tiểu Bắc nở nụ cười. Vậy có giá trị, ta giết các ngươi. Đó chính là thay trời hành đạo. Tiểu Bắc, ngươi như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu. Ngươi, Hổ Tử đang muốn nói tiếp. Nhưng bị Tô Nhan đánh gãy. Tô Nhan ôn nhu nói. Hổ Tử ca, nghe Tiểu Bắc, nhưng thông minh. Hắn nếu chịu nói như vậy, vậy thuyết minh Tiểu Bắc đã có đối phó địch nhân biện pháp. Chính là, Hổ Tử muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn là không có tiếp theo nói. Sùng Hầu Hổ đi xuống bậc thang. Hắn nâng lên cằm nói. Đây chính là ngươi nói. Chỉ cần ngươi thua, không đơn giản ngươi đầu người phải cho ta. Còn có chúng ta nơi này sở hữu huynh đệ, kia đều đến an toàn rời đi. Yến Tiểu Bắc phá lên cười. Ta từ đầu chí cuối liền chưa bao giờ cùng ngươi khai quốc vui đùa. Chẳng lẽ là ngươi sợ sao? Ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu đến lúc đó ngươi xin tha, ta cũng sẽ không lưu tình. Nga không, ngươi không cơ hội xin tha. Kẻ hèn tiểu bối, dõng dạc. Một cái che mặt đại hán mắng. Này thập đại ác nhân chi nhất hán tử. Đã là nhìn không được. Hắn tựa hồ nhận định Yến Tiểu Bắc đây là ở trang. Trên thực tế không chỉ có bọn họ như vậy cho rằng. Ngay cả Yến Tiểu Bắc lúc này đây mang đến quân đội. Bọn họ cũng đều cho rằng là Yến Tiểu Bắc thác lớn. Tuy rằng hầu gia lựa chọn Yến đại nhân coi như người nối nghiệp. Nhưng rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Một cái lão binh đối với một cái khác lão binh đưa lỗ tai nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Tuy rằng Yến đại nhân cá nhân thực lực rất lợi hại. Nhưng nghe nói này Sùng Hầu Hổ kia chính là phương Bắc hãn tướng. Hắn không đơn giản là phía Bắc hầu gia. Hơn nữa vẫn là phía Bắc đệ nhất lực sĩ. Có được một thân mạnh mẽ tuyệt đối sức lực. Lần này sợ là Yến đại nhân muốn ăn mệt. Người chung quanh lục tục cũng đều bắt đầu lén nghị luận lên. Tựa hồ đều không quá xem trọng Yến Tiểu Bắc. Này cũng khó trách. Rốt cuộc đại bộ phận người ở Yến Tiểu Bắc tuổi này kia vẫn là chơi đùa tuổi tác. Lại hoặc là sớm kết hôn. Còn ở vì sau này hài tử tên mà phiền não. Nơi nào sẽ giống Yến Tiểu Bắc như vậy. Tuổi còn trẻ liền mang theo binh mã ra tới đánh giặc. Liền ở tất cả mọi người không xem trọng thời điểm. Yến Tiểu Bắc ngoéo một cái tay nói. Đến đây đi, liền hòa ước định giống nhau. Chỉ cần các ngươi có thể thắng ta, các ngươi liền tự do, bị này tiểu bối cấp coi thường đâu. Một cái hắc y người bịt mặt nói. Một cái khác hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Yến Tiểu Bắc. Sau đó đối với bên người Hán tử nói. Đại ca, ta muốn đem hắn loạn đao phanh thây. Tiểu tử này quá đáng giận. Thế nhưng khinh thường chúng ta. Chúng ta lúc trước ở Tề Thiên Sơn giết người thời điểm. Hắn nha còn không có sinh ra đâu. Lúc này đây liền phải đem tiểu tử này cấp giết. Tỏa một chút này đó phản quân uy phong. Chúng ta là vương sư. Là trụ vương bệ hạ làm chúng ta lại đây. Này liền đến làm này đó phản quân nhìn xem. Chúng ta chân chính bản lĩnh. Thập đại ác nhân đã gấp không chờ nổi muốn tách ra Yến Tiểu Bắc thân thể. Mà Sùng Hầu Hổ cũng nâng lên trong tay đại đao. Hắn nói, các huynh đệ, nếu tiểu tử này như vậy coi thường chúng ta. Chúng ta liền cùng nhau thượng, mỗi người một chút, xem hắn có thể hay không lập tức chết bất đắc kỳ từ. Hảo, 11 cá nhân đã xếp thành một cái anh em trận. Mà này Sùng Hầu Hổ đứng ở nhạn đầu vị trí. Hung thần ác sát, đã là vận sức chờ phát động. Nơi xa Tô Nhan cái trán mồ hôi thơm đầm đìa. Nàng tay cầm đùng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường. Thậm chí còn nàng lo lắng tay đều có chút phát run. Nàng là tin tưởng Yến Tiểu Bắc năng lực. Phàm là sự liền sợ có cái ngoại lệ. Vạn nhất Yến Tiểu Bắc trước ngựa thất đề. Kia nàng thật sự không biết hẳn là thế nào. Tô Nhan đã không có phụ thân. Nàng không thể không có Yến Tiểu Bắc. Dưới ánh trăng kia một hôn cũng đã đại biểu Tô Nhan trong lòng về sau chỉ có một nam nhân. Mà người nam nhân này tên. Chính là Yến Tiểu Bắc. Sát, một đám người hét lớn một tiếng. 11 cá nhân đồng thời cầm vũ khí hướng tới Yến Tiểu Bắc giết qua đi. Có lên mặt đao, cũng có lấy kiếm, có lấy mâu, cũng có lấy búa rìu. Thậm chí còn có lấy song chùy, hai lưỡi rìu, song đao còn có song liêm. Vũ khí cơ hồ không có một cái là lặp lại. Đường những người này sát đem lại đây thời điểm. Yến Tiểu Bắc hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang. Chỉ thấy lúc này Yến Tiểu Bắc bằng mau tốc độ xoay tròn một vòng. Trong tay đã đắn đo một chi kim quang vạn trượng mũi tên. Dùng trời mũi tên, đương nhìn đến này một mũi tên thời điểm. Sùng Hầu Hổ vẫn chưa có cái gì do dự, mà là tiếp tục dẫn người xung phong. Nhưng này nhưng đem bên ngoài Tô Nhan cấp sợ hãi. Nàng kinh hô, Tiểu Bắc không cần, người tay, Yến Tiểu Bắc hai mắt trừng mắt nhìn cái tròn xoe, hắn cũng đem cung kéo thành trăng tròn. Nếu nói thượng một lần Yến Tiểu Bắc là cùng đường bí lối dưới tình huống mở ra càn khôn cung cùng dung trời mũi tên. Kia hiện tại cái này trạng thái, đã là tốt nhất trạng thái. Rốt cuộc lúc ấy ở nhất tiến thiên thời điểm. Yến Tiểu Bắc thể lực bởi vì bôn ba mà còn thừa không có mấy. Nhưng lúc này đây hắn thể lực là tràn đầy. Giết hắn, 11 cá nhân đồng thời nhảy dựng lên. Trong tay vũ khí mang theo quỷ dị quang mang hướng tới Yến Tiểu Bắc liền chém qua đi. Nhưng, Yến Tiểu Bắc ngón tay lỏng. Ong, trong phút chốc trên bầu trời cuồng phong thổi bay. Mây đen không ngừng. Vọt tới mũi tên hóa thành một đạo quang. Này một đạo quang nháy mắt bao phủ ở này 11 cá nhân. Mà Sùng Hầu Hổ đám người tư thế còn giữ lại ở nhảy dựng lên tư thái. Đã có thể ở bị quang bao phủ thời điểm. Bọn họ thân thể, khí hóa, vèo, mũi tên uy lực thật lớn. Hướng tới phía sau núi lớn tiếp tục bay nhanh qua đi. Chỉ là nháy mắt thị giác. Ngọn núi này đã bị bổ ra. Một ngọn núi bị đánh xuyên qua lúc sau. Biến thành hai tòa sơn. Này hai tòa sơn chính thức hậu nhân nói chuyện say xưa Song Long Sơn. Mấy ngàn năm sau còn kiến thành một quốc gia công viên. Đến nỗi cái này Song Long Sơn là như thế nào hình thành? Không ai biết. Bởi vì chính là Yến Tiểu Bắc dung trời mũi tên. Đem một ngọn núi đánh thành hai tòa sơn.